Chương 570 Lão Tổ Hổ Khiếu Tông. Lúc này không biết có bao người mắt lộ ra quang mang thèm thuồng. Lý Thất Dạ luyện tiên thể, Lý Dương Nhàn luyện tiên thể, Mặt Trần Bảo Kiều luyện thể chất vô địch, thể chất không biết tên. Ý vị này là Lý Thất Dạ ít nhất có hai môn tiên thể thuật. Tiên thể thuật nha, coi như đế thống tiên môn cũng thèm thuồng, người nào không thèm thuồng chứ. Lúc này lão quốc sư Nộ Tiên Thánh Quốc không khỏi song chỉ lóe hàn quang. Nộ Tiên Thánh Quốc hiệu xưng có tiên thể thuật, nhưng mà phách hạ tiên thể thuật của Nộ Tiên Thánh Quốc dù đầy đủ nhưng có thiếu sót. Song hiện tại hai đại tiên thể thuật xuất hiện trước mặt hắn, hắn sao không động lòng cho được. Tiểu quỷ biết điều, một chút thúc thủ chịu trói, bổn quốc sư có thể ban thưởng cho người cái chết thống khoái. Lúc này lão quốc sư bước một bước khí phách hùng mãnh ép hướng Lý Thất Dạ. Bản thân đạo hạnh của hắn rất cường đại, so với Hổ Khiếu Tái Tượng Hoàng chỉ mạnh hơn chứ chẳng yếu. Đáng sợ hơn là phách thánh thể của hắn đại thành. Đại thành thánh thể dù là thánh tôn cũng để cho hắn có tư cách thiêu khiêu chiến thánh hoàng. Chỉ bảo người, Lý Thất Dạ mí mắt cũng không nháy một cái tự nhiên cười. Ba ba, Lý Thất Dạ cùng với lão quốc sư còn chưa khai chiến, song bầu trời đột nhiên giáng xuống lôi kiếp thiểm điện vô cùng điên cuồng. Trong một sát na, hóa kiếp hải, tiếp đó là ma khí ngập trời. Oanh một tiếng lớn, sơn băng địa liệt, tất cả mọi người nghe, đang một tiếng kiện cổ bảo trấn áp sư hống thánh hoàng cự nhiên bị đánh nát. Chia năm xe bảy, mảnh cổ bảo khổng lồ như núi bay tứ tung ra, mở. Theo đó là thanh ngầm như sư tử hống vang, chỉ thấy một đầu hoàng kim sư tử thôn phệ thiên địa, hóa thành thân pháp khổng lồ, lấy tư thái vô cùng mạnh mẽ, xuyên thủng lôi kiếp điện hải hạ xuống. Không thể nào, dị biến đột biến khiến cho sắc mặt Hổ Khiếu Tông chủ đại biến. Một cái kiện cổ bảo này nhưng là bảo vật Hổ Khiếu Tổ Tông thượng truyền xuống, cực kỳ cường đại, hôm nay lại bị người ta đánh nát. Ha ha ha ha ha, bổn hoàng rốt cuộc đánh nát một kiếp cuối cùng. Thành ngầm bá đạo vàng, một lão nhân giống sư tử xuất hiện trước mọi người. Sư hống thánh hoàng, hắn thế thành công. Thấy lão nhân này từ cổ bảo trấn áp giết ra, không ít người vì đó động dung lẩm bẩm. Đây là tiên thể tiểu thành sao? Xem ra truyền thuyết là thật. Sư hống thánh hoàng đích xác là tìm về vô địch tiên thể thuật tổ tiên bọn hắn. Ra ra, vừa thấy lão nhân như sư tử, chỉ tiểu đao vừa bừng vừa sợ vội quát to một tiếng. Lúc này một đôi mắt giống như sư nhãn của lão nhân hùng mãnh nhìn chằm chằm lão quốc sư Nộ Tiên Thánh Quốc cười to. Nguyên lai là lão quốc sư, người thế cũng tranh vào vũng nước đục này. Khó lường, xem ra ngươi thực tìm về tiên thể thuật của tổ tiên ngươi, đây không còn gì tốt hơn, vật này là Nộ Tiên Thánh Quốc ta đang cần. Lão quốc sư không kinh sợ còn lấy nam mừng, thực tế bọn hắn chấn áp sư hống thánh hoàng, chính là nhìn muốn một chút, sư hống thánh hoàng có phải thật hay không tiên thể thuật. Họ là một mực đem sư ống thánh hoàng chấn áp chỉ là lấy đó dò xét. Hiện tại biết được đáp án, cái này đối với họ mà nói ngược lại là tin tức tốt. Bất luận thế nào, họ là đều muốn bắt sống sư ống thánh hoàng đem tiên thể thuật của hắn đoạt lấy. Vậy thì đánh một trận rồi nói đi. Sư ống thánh hoàng cuồng tiếu một trận giống như là một đầu mãnh sư. Trong sát na, thể phách trước ngực hắn sáng lên, tiên uy cuồn cuộn. Trong lúc nhất thời để huyết khí của hắn cuồng tăng, để cho sư ống thánh hoàng nhất thời tấn thăng thành cái đầu sư tử phách thế vô địch. Nộ tiên phách thể tiểu thanh. Thấy tiên uy trên người sư ống thánh hoàng, lúc thể chất bạo phát để cho sư ống thánh hoàng trở nên khiến người ta sợ hãi. Điều này làm không ít người động dung, không biết bao nhiêu người vừa hâm mộ lại vừa ghen tị. Đúng lúc bản thân ta mới nhìn một chút tiên thể thuật tổ tiên các người là thế nào. Lão quốc sư cũng là trường khiếu một tiếng. Trong sát na người hắn dâng tiên uy, cùng với sư ống thánh hoàng đồng dạng là khí phách vô cùng. Giờ khắc này, pháp tắc tranh giao tranh vang. Để cho huyết khí, lực chiến đấu của lão quốc sư tăng điên cuồng trong khoảng thời gian ngắn. Đây cũng là nộ tiên phách thể, bá hạ tiên thể thuật, lão quốc sư lại tu luyện thiên thể thuật. Nhìn thấy tình huống lão quốc sư, có người không khỏi động dung. Trấn quốc thuật của nộ tiên thánh quốc là bá hạ tiên thể thuật. Tiên thể thuật này có thể luyện thành nộ tiên phách thể, cũng là một trong thập nhị tiên thể. Nhưng mà nộ tiên thánh quốc không phải người nào cũng có thể luyện môn tiên thể thuật này. Trừ khi là truyền nhân dòng chính nộ tiên thánh quốc, những người khác muốn luyện tiên thể thuật này phải có cống hiến thật lớn. trung thành với Nộ Tiên Thánh Quốc, nhưng là trải qua khảo nghiệm. Không chút nghi ngờ lão quốc sư của Nộ Tiên Thánh Quốc có đầy đủ tư cách luyện bá hạ tiên thể thuật. Hôm nay là thiên hạ của tiên thể sao? Có người hốc mồm không khỏi lẩm bẩm. Vừa rồi là vô cấu thể của Lý Sơn Ngàn, vô địch không biết tên Trần Bảo Kiều làm người ta động dung, hiện tại là lòi ra hai cái nộ tiên phách thể. Đây là làm sao không để người ta hốc mồm cho được. Ở lúc bình thường tiên thể rất khó gặp, giờ lần lượt tiên thể xuất ra cái này thực quá không có thiên lý. Giết nộ tiên phách thể lấy phách xương hùng, có thể thấy nháy mắt trò đạo hạnh lực chiến đấu huyết khí điên cuồng tăng, để người ta có thể dễ dàng vượt cấp kiều chiến tồn tại cường đại hơn so với mình, hơn nữa là còn không có bất kỳ di chứng. Vào thời khắc này, sư Hống Tánh Hoàng cùng với lão quốc sư hai người giống như là sư tử nổi điên, hai người điên cuồng hét hống toái bầu trời, thoáng cái va chạm hùng mãnh nhất giết bầu trời. Chiến tranh của họ cực kỳ hung mãnh kịch liệt, làm cho người ta sợ tới hết hồn hết vía. Các người cũng chỉ có chút thủ đoạn này thôi sao? Lý Thất Dạ không có địch nhân nhìn Hồ Kiếu Tông chủ một cái cười. Nếu như người chỉ có chút thủ đoạn này, vậy liền để ta quá thất vọng. Lời xong, chấn ngục thần thể của hắn thoáng bộc phát, phanh, một cốc của Lý Thất Dạ đạp xuống, nhất thời thiên băng địa liệt, oanh oanh oanh một trận thanh ngâm vang, đại địa bốn phía lún xuống. Song Lý Thất Dạ cũng không dừng lại, một cước lại một cước nặng nề đạp xuống. Chương 571. Oanh oanh oanh, thanh âm vang dội thiên địa. Khoảng khắc thời gian ngắn, Hổ Khiếu Tông là thiên băng địa liệt, lực lượng vô cùng cường đại xé rách đại địa. Tôi hủy sơn phong, nháy mắt này lấy Lý Thất Dạ làm trung tâm. Lực lượng cường đại lấy từ thái bẻ gãy, nghiền nát đánh sập từng tòa sơn phong. Nhìn thấy từng tòa sơn phong sụp đổ, từng tòa cổ điện nứt vỡ. Điều này khiến cho cường giả của Hổ Khiếu Tông đều hoảng sợ thất sắc. Đây quả thực là ngày tận thế rồi. Chấn ngục thần thể lại là tiểu thành tiên thể. Ngay cả vô số tu sĩ bên ngoài Hổ Khiếu Tông xem chiến đấu là không khỏi có chút sức lực. Dưới sự bá đạo như vậy của tiên thể quả thực là khiến người ta nổi lên cảm giác vô lực. Đây là không để người ta sống. Từng tôn tiểu thành tiên thể xuất hiện, hiện tại Lý Thất Dạ, Lý Sương Nhan là tiểu thành tiên thể, tương lai một ngày họ là đăng lâm đại hiền, lại là tiên thể đại thành, coi như tiên đế xuất thể cũng muốn chấn áp khó khăn. Có đại nhân vật không khỏi thống khổ rên rỉ. Mở tổ cơ, sắc mặt Hổ Khiếu Tông chủ trắng bệch điên cuồng hét. Lúc này Hổ Khiếu Tông họ không tiếc bất cứ giá nào muốn khởi động tổ cơ. Sau mệnh lệnh của Hổ Khiếu Tông chủ, chỉ thấy tổ địa cả Hổ Khiếu Tông sông từng đạo pháp tắc thô to như tinh hà, dưới tinh bích khổng lồ chống đỡ. Hổ Khiếu Tông mở tổ cơ, một cái mảnh pháp tắc hẹp dài khóa lại đại địa, phòng lại thiên thông. Lúc này mới chặn được Lý Thế Dạ lấy chấn ngục thần thể phá hư tổ địa tông thổ Hổ Khiếu Tông. Tiểu súc sinh, hôm nay Hổ Khiếu Tông ta không đem người bầm thầy vạn đoạn thề không bỏ qua. Hổ Khiếu Tông chủ nhịn không được điên cuồng hét. Tổ điệu tông thổ của mình bị phá hư như thế, cái này sao không thể để hắn đau lòng chứ? Nếu chỉ bằng điểm tổ cơ này của các người, chỉ sợ Hổ Khiếu Tông các người không làm gì được. Đến lúc đó không phải là ta bị bầm thầy vạn đoạn, mà là ta đạp nát Hổ Khiếu Tông các người. Lý Thế Dạ bình tĩnh cười. Tiểu quỷ không biết trời cao đất rộng, tổ cơ vạn cổ của Hổ Khiếu Tông ta không ngã hắc. Chỉ bằng loại phù du ngươi đừng mơ dung chuyển. Lúc này thanh âm lãnh vàng, tựa một người chết từ lòng đất bỏ dậy. Lúc này một cái kiệu được bốn cổ thánh khiêng ra, trên kiệu nằm một lão nhân. Lão nhân tóc trắng tươi tớt, hơn nữa toàn thân da bọc xương. Lão nhân vừa nhìn giống như là người chỉ còn lại một hơi. Một lão nhân như vậy bước đi đều khó khăn, thở một cái cũng nửa ngày. Sắp chết như vậy là đủ khiến lão nằm trong quan tài chờ chết. Nhưng mà chính một lão nhân như vậy làm người ta có cảm giác sợ hãi. Thân thể giống như da bọc xương của lão mệt mỏi nằm trên kiệu, giống một đầu cự lòng vòng trên đó. Khi mắt lão nhắm lại, chớp động thần mang đáng sợ, tựa hồ trong lúc hai mắt lão khép lại có thể hủy diệt hết thảy. Bất luận kẻ nào thấy lão nhân trước mắt không khỏi bởi lão nằm trên kiệu mà phớt lờ. Ngược lại, thời điểm thấy lão nhân này, không biết có bao nhiêu người vì đó mà nổi da gà. Đây là lão tổ Hổ Khiếu Tông sao? Thấy lão nhân cảm nhận được khí tức khiến người ta run rẩy sợ hãi, có người không khỏi lẩm bẩm đây. Lão nhân này ta có nghe qua, rốt cuộc có một lão yêu vương vô cùng già. Thế lão nhân này không khỏi hít một hơi khí lạnh, hoảng sợ nói: truyền thuyết hắn là đệ bát thế huyền tôn của hổ thần, một mực phong trần ở chỗ sâu nhất hổ khiếu tông, lấy thì huyết thạch ngăn thời gian ăn mòn. Vô số người nghe như vậy không khỏi vì thế hoảng sợ. Đệ bát thế huyền tôn của hổ thần, người này đã sống được bao lâu? Dù là mực bị phong trần ở dưới mặt đất, nhưng vẫn là cho người ta cảm giác sợ hãi. Khi lão nhân đi xa, trên dưới hổ khiếu tông quỳ lại hô: lão tổ thần uy. Lão nhân được khiêng qua hấp hối nằm trên kiệu hữu khí vô lực. Tiểu bối có thể để ta xuất thế, dù hôm nay chết, chỗ này người đủ kiêu ngạo, biết điều một chút giao ra tiên thể thuật đi. Một cái lão bất tử. Lý Thế Dạ híp mắt nhìn tổ tông hổ khiếu tông cười ngầm: chỉ sợ hôm nay là một lần xuất thế cuối cùng của ngươi. Vẹn vẹn là tồn tại cấp bậc lão bất tử còn không che chở được cho hổ khiếu tông. Nói xong một chân đạp tới lão nhân nằm trên kiệu khí phách vô cùng. Từ thái khí phách như thế khiến người ta là cảm thấy không khỏi sợ hãi. Đây nhưng là tồn tại cấp bậc lão tổ. Lão bất tử như vậy đặt ở chỗ nào là khiến ta, người ta lùi ra gà. Không ít đại giáo đều là trần phong mai táng một hai lão bất tử như vậy. Loại tồn tại như vậy vừa xuất thế dễ dàng, lấy ý vị tử vong, tồn tại này không dễ xuất thế, trừ khi gặp diệt vong. Thánh tôn cũng tốt, thánh hoàng cũng được, thế lão bất tử cấp bậc lão tổ đều đồng dạng lòng sợ hãi. Xong, Lý Thế Dạ thế nhưng bá đạo đạp một cước. Lão tổ hổ khiếu tông nằm trên kiệu, ngay cả nhúc nhích một chút cũng không. Cao ngón tay bắn ra phanh một tiếng, cả người Lý Thế Dạ bay ra ngoài nặng nề đụng nát một ngọn núi. Thật cường đại, một tay dễ bắn bay Lý Thế Dạ đã tiểu thành tiên thể, không biết bao nhiêu người ra đầu tê dại. Hùng mãnh của Lý Thế Dạ là mọi người đều biết, song lão tổ hổ khiếu tông lại dùng một ngón tay bắn bay. Hòa lạp một tiếng, Lý Thế Dạ từ đá vụn xông ra, lúc này người hắn là vết máu loang lổ, bất quá chỉ là vết thương ngoài da, với Lý Thế Dạ mà nói là nhỏ bé không đáng kể. Đáng tiếc, người kém xa rồi, tồn tại chưa thể nhập đại thế đạo, chưa đủ thành đạo. Lý Thế Dạ cười to, cơ bản không đem lão tổ hổ khiếu tông để trong lòng. Đây là ngông cuồng quá đi. Rất nhiều người nghe được lời khí phách như vậy của Lý Thất Dạ không khỏi chặt lưỡi hít hà. Lão tổ hổ khiếu tông nằm trên kiệu bộ dáng nhìn xuống thương sinh hữu khí vô lực. Không biết trời cao đất rộng, dù đã chưa bước vào đại thế đạo, tàn sát tiểu quỷ như ngươi cũng là dư giả. Trên thánh hoàng là đại hiền, trên thế gian từng có một câu nói như sau: tên đế không xuất, đại hiền vô địch. Thực tế câu kia là hết sức không rõ, đại hiền là phân ra rất nhiều loại. Dù là tu sĩ thế gian đem tồn tại dưới tiên đế được tính vào cảnh giới đại hiền này, nhưng mà trăm vạn năm qua tu sĩ thế gian không bước vào đại thế đạo, hoặc là đại hiền không bước vào thương thiên đạo, đều được xưng là đại hiền bình thường. Chương 572 Bát Sĩ Thần Hổ. Đại hiền bình thường đều phân chia cao thấp, từ thấp tới cao theo thứ tự là sơ thế đại hiền, vấn thế đại hiền, bình thế đại hiền, phổ thế đại hiền, thịnh thế đại hiền. Có thể nói, thịnh thế đại hiền là đỉnh phong của đại hiền bình thường, nhưng mà đây không phải là con đường trung cực của đại hiền. Sau khi một tu sĩ đạt tới thịnh thế đại hiền, nếu như có thực lực đi tiếp, như vậy có thể có hai con đường có thể đi, một là đường thương thiên đạo, một con đường là đại thế đạo. Hai loại đạo này rất dễ phân chia, thương thiên đạo là đi ra vô thượng thiên đạo của bản thân. Người đi đường này tương lai có cơ hội lấy thiên mệnh, vấn định tiên đế. Nhưng mà thương thiên đạo ở mỗi cái thời đại là vô cùng tàn khốc. Mỗi một người ở thời đại này đều là phải tranh đoạt thiên mệnh với vô số người khác. Ở mỗi cái thời đại không biết bao tồn tại yêu nghiệt nghịch thiên, cuối cùng chết thảm trong con đường thương thiên đạo. Đem so sánh người đi đại thế đạo càng nhiều là có thể được chết già. Đại thế đạo chỉ chính là đại thế chi đạo, không tranh giành thiên mệnh. Đi về phía đỉnh phong nhất cảnh giới đại hiền, người đi đại thế đạo tương lai có thể kiến quốc tụ tập nội tình, đã đến trình độ nhất định có thể mở bảng phong thần. Đặc biệt là hiền tổ tới đại thế đạo đỉnh phong truyền thuyết có thể sánh với chân thần thần bí mà vô địch, thậm chí cả tiền đế cũng không dám khinh thị. Đời sau có người đem đại hiền đi hai loại đại đạo phân chia, đem đại hiền đi thường thiên đạo xưng là thiên đạo hiền, lại đem đại hiền đi là đại thế đạo xưng là phong thần hiền. Không chút nghi ngờ, lão tổ hổ khiếu tông trước mặt là một đại hiền, bất quá vẫn chưa vào thương thiên đạo hoặc đại thế đạo, chỉ là một cái đại hiền bình thường. Dù đây chỉ là một cái đại hiền bình thường, nhưng với tư cách là lão tổ bất tử Trần Phong mai táng vô số năm tháng, với tư cách là lão tổ một đại giáo như cũ, để cho thánh tôn vì thế run rẩy. Vậy sao? Lý Tất Dạ tiêu sái cười. Vậy đứng lên đi, cho ta xem đại hiền như ngươi có bao thực lực. Lời vừa dứt, đế uy tiền đế ngất trời. Giờ khắc này tay trái của Lý Tất Dạ là đế tử truy, tay phải là huyền thổ quy côn, tiền đế bảo khí. Thời điểm khi Lý Thất Dạ trái phải xuất ra từng kiện tiền đế bảo khí, đế uy tiền thế đằng đằng như là hỏa diễm phát ra, để cho chư thiên run rẩy. Giờ khắc này không biết bao nhiêu người miệng khô lưỡi rát. Đế tử truy của Thanh Huyền Tổ Quốc, huyền thổ quy côn của Siêu Quang Tổ Quốc. Thấy hai cái kiện tiền đế bảo khí, không biết bao nhiêu người kính sợ vô cùng. Có đại nhân vật không khỏi hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt. Dưới đế uy tiền thế, dù là hai cái chân mềm nhũn ra vẫn là không ức chế được cỗ tham lam thèm tuồng này lầm bầm. Tiểu quỷ này quá tà môn, thế nhưng có thể giải khai đế tòa của tiền đế bảo khí ở Thanh Huyền Tổ Quốc cùng Diêu Quang Tổ Quốc, quả thật không thể tin nổi. Thấy Lý Thất Dạ một mình có hai kiện tiền đế bảo khí, không biết bao nhiêu người ghen tị đến phát điên. Trừ đế thống tiền mua ra, người nào có thể có một hơi hai kiện tiền đế bảo khí? Song tiểu quỷ này một mình có hai kiện, đây làm sao không để cho người ta ghen đến phát điên. Càng làm người ta phát điên là tiểu quỷ này thế nhưng là có thể giải khai đế tòa trong truyền thuyết, đem tiền đế bảo khí của người khác chiếm lấy cho mình dùng. Đối mặt với tiền đế bảo khí, coi như lão tổ Hồ Khiếu Tông cũng không dám khinh thường. Dù sao Hồ Khiếu Tông không phải đế thống tiên môn, không có tiền đế bảo khí, cũng không có tiền đế công pháp, trước mặt tiền đế bảo khí đại giáo giống như là đặc biệt thiệt thòi. Lão tổ Hồ Khiếu Tông trịnh trọng đứng lên, mắt mở ra, tiệp điện vô tận bao phủ Hồ Khiếu Tông. Giờ khắc này lão tổ Hồ Khiếu Tông trước mắt không còn là lão bất tử hấp hối, mà là một đầu thần hổ thức tỉnh. Lúc một đôi mắt lão nhìn tới ngay cả thánh hoàng, hai chân là mềm nhũn. Oanh một tiếng lớn, đại huyền chi uy vô địch của lão tổ Hồ Khiếu Tông tản phá thiên địa. Lúc này sau lưng lão xuất hiện tám đôi hổ xí, lão tựa như một cái đầu bát xí thần hổ. Cho dù khí huyết của lão đã khô héo, ký tức hung hãn vô địch kia của lão liền để thánh hoàng hai chân nhũn ra. Đã biết lão là người nào rồi, có người thế sau lưng lão hổ Hồ Khiếu Tông tám đôi hổ xí hoàng sợ thất thanh. Lão là bát xí thần hổ, thời đại Ngâm Thiên Đại Đế từng quét ngang nhất phương đại hiền. Lúc này, đối với rất nhiều người nói, lão tổ Hồ Khiếu Tông trước mắt là ai không trọng yếu, nhìn khí thế kia mọi người là hiểu, đây là một cái đại hiền hàng thật sát thật, không phải loại lão tổ tiền tiểu môn phái có thể so sánh. Lúc này trên đầu lão hổ tổ hổ khố tiêu. Lão tổ Hồ Khiếu Tông hiện lên bản mệnh trần khí của lão, nó là một cái ngân cầu giống trèo tinh hà, lạnh lẽo chiếu rọi cửu châu. Đây là một khối tinh hà cầu do thiên mệnh trần thạch thất đạo thiên uẩn chế tạo mà thành. Tiểu quỷ, có thể để bổn tọa vận dụng bản mệnh trần khí, đây là vinh hạnh cho ngươi. Lúc này lão tổ Hồ Khiếu Tông bế nghế thiên hạ, mắt nhìn chúng sinh. Hắc, làm khó ngươi rồi, ngươi không xuất ra bản mệnh trần khí muốn cản được hai cái kiện tiền đế bảo khí sao? Lý Thất Dạ cười to, mặt lão tổ Hồ Khiếu Tông lạnh băng lành lạnh nói. Tiểu quỷ không biết trời cao đất rộng, ngươi thật cho rằng trong tay có tiền đế bảo khí là vô địch thiên hạ sao? Thế gian có thể trấn áp bảo khí rất nhiều người, nếu ngươi chỉ có thể phát huy được hai thành uy lực tiền đế bảo khí, chỉ sợ hôm nay, coi như ngươi có hai kiện tiền đế bảo khí cũng đồng dạng tự tìm chết. Lời nói của lão tổ Hồ Khiếu Tông ngược lại không sai. Nếu trong tay thánh tôn thánh hoàng không có tiền đế bảo khí, một khi đối mặt tiền đế bảo khí là đại nạn lâm đầu. Đại hiền thì bất đồng, đại hiền là tồn tại thông thiên địa, cầm nhật nguyệt, họ vẫn có thể thừa nhận đả kích nhất định của tiền đế bảo khí. Nếu không thể phát huy được thực lực của tiền đế bảo khí, dù trong tay có tiền đế bảo khí cũng là bị đại hiền chém giết. Vậy người liền là chờ xem đi. Lý Thất Dạ cười lớn một tiếng, trưởng kiếu nói. Oanh một tiếng, lục cung xuất hiện. Lục cung của Lý Thất Dạ không có hóa thành cương tổ, chỉ là hàng ngũ bình thường mà thôi. Chương 573. Dù như thế, lúc này mệnh cung mở ra, thọ luân phù động, theo một trận thanh âm oanh mình như kinh đảo hải lãng vang, âm dương huyết hải phun ra huyết khí vô cùng vô tận, lại là lục cung vô thượng hầu. Dù lục cung của Lý Thất Dạ hiện lên không có hóa thành tuyệt đối lĩnh vực, nhưng đây để vô số người phát điên, có người nhịn không được oán hận nói. một ngày xuất ra hai cái lục cung vô thượng hầu, cái này quá không hợp lẽ thường. Lục cung vô thượng hầu là tượng trưng của thiên tài, ít người cùng cảnh vương hầu mở ra 6 mệnh cung, đây là cực hạn cảnh giới vương hầu. Có thể mở 6 cái mệnh cung tuyệt đối là xưng rằng thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Lý Sương Nhan có 6 mệnh cung mà hiện tại Lý Thất Giả cũng có 6 mệnh cung, cái này làm sao mà không để người ta phát điên. Mẹ kiếp, có đại nhân vật thế hệ trước không nhịn được mắng một câu thô tục. Một ngày xuất hiện hai cái đại thiên tài, đây là còn để cho vãn bối chúng ta sống thế nào? Cái này không trách người khác phát điên, Lý Dương Nhan là lục cung chưa tính, hiện tại Lý Thất Giả cũng là lục cung, hai người họ đem ra so sánh bất kỳ thiên tài nào cũng ảm đạm thất sắc. Bất kỳ thiên tài nào trước mặt họ không dám tự xưng là thiên tài. Đây là đánh gãy con đường của tất cả mọi người, còn làm cho người ta sống thế nào? Có thiên tài trẻ tuổi nhất thời không khỏi thất thần không cam lòng. Có tiền thể chưa tính liền có lục cung, còn không chờ những cái con tôm nhỏ chúng ta không gian phát triển sao? Giờ khắc này là không biết bao người đỏ mắt nhìn Lý Thất Giả hận không thể lột xa hắn, rút gần hắn. Tiểu thành tiên thể lục cung thiên tài, có hai kiện tiền đế bảo khí, coi như là truyền nhân cổ quốc cũng không bằng hắn. Đây làm sao không để người ta đỏ mắt chứ? Tới trên trời đánh một trận, thấy âm dương huyết hải của Lý Thất Giả nổ vang. Lão tổ Hổ Khiếu Tông biến sắc rồi, nghe mắt nạt đạp không lên quát khẽ. Ta thành toàn cho ngươi. Lý Thất Giả cười lớn hướng thiên không. Khoảng thời gian cực ngắn nguyệt qua, dương lông công của Lý Thất Giả điên cuồng thôi động, âm dương huyết hải thoáng cái nhấc lên huyết lãng vô tận. Giữa các này huyết khí của Lý Thất Giả bào phủ bầu trời. Cảm thụ vẫn nộ của tiền đế bảo khí đi, Lý Thất Giả điên cuồng hét lên, lấy huyết khí vô cùng vô tận thôi động hai kiện tiền đế bảo khí trong tay. Lời vừa dứt, hai kiện tiền đế bảo khí trực tiếp đánh tới lão tổ Hổ Khiếu Tông. Giữa các này không có bất kỳ công pháp nào có thể nói, không có bất kỳ kỹ xào nào, trực tiếp đem tiền đế bảo khí cường đại vô địch oanh giết qua. Thời điểm hai kiện tiền đế bảo khí này đuổi giết là hiện ra dị tượng huyền vũ băng toái thiên địa, trùy thế đánh rơi nhật nguyệt. Giữa các này ngay cả Hổ Khiếu Tông đều run rẩy, vô số người thoáng cách nằm trên đất bị chấn áp không thể thở. Tinh hà biệt ly câu, lão tổ Hổ Khiếu Tông không còn đường lui, hét to một tiếng như thần hổ xuất thế. Thần câu hạ, từng cái tinh hà bị vén lên hóa thành từng phiến tinh hải mờ mịt, lấy đó ngăn chặn hai cái kiện tiền đế bảo khí đập tới. Quanh tiếng vang lớn, vô số tinh thần vẫn lạc, thiên cung bị đánh nát, dưới đất bị chấn tới huyết khí quay cuồng. Người có đạo hạnh yếu là trực tiếp hộc máu. Dưới một kích tinh hải hủy diệt, lão tổ Hổ Khiếu Tông cũng đồng đồng lùi liên tiếp về phía sau vài bước, lão sắc mặt đại biến. Sao có thể, ngay cả đại hiền cũng chống không được, nhất thời sắc mặt vô số người đại biến, cái này quá rợn người. Đây quá là nghịch thiên. Lý Thất Giả đem tiền đế bảo khí phát huy thực lực trên ba thành, thọ bảo của hắn quá cường đại, đây chỉ sợ là tiên đế thọ bảo. Có đại nhân vật âm dương huyết hải của Lý Thất Giả là huyết khí ngập trời, dù đánh ra tiền đế bảo khí nhưng mà huyết khí không có dấu hiệu khô kiệt. Điều này làm cho người ta nổi da gà, thọ bảo này quá cường đại rồi. Phải biết rằng đánh ra tiền đế bảo khí cần huyết khí cường đại vô cùng chống đỡ, cần hao tổn đại lượng huyết khí, không phải người nào có thể chống đỡ được. Lý Thất Giả cũng hít sâu một hơi, âm dương huyết hải của hắn đúng là vô cùng cường đại, nhưng lấy uy lực lớn như vậy đánh hai kiện tiền đế bảo khí, dù âm dương huyết hải chống đỡ cũng có chút chịu không nổi. Bị hai cái kiện tiền đế bảo khí toán cái hao tổn huyết khí khổng lồ, để hắn có chút cảm giác hít thở không thông, thật vất vả mới là thở gấp một hơi. Lão tổ Hổ Khiếu Tông mắt đỏ lên như điên. Một cái vãn bối như Lý Thất Giả có hai kiện tiền đế bảo khí còn chưa tính, nhưng lại kiện tiền đế thọ bảo. Tiền đế thọ bảo phối xứng với tiền đế bảo khí quả thực là tuyệt phối. Còn bà nó, một người hai kiện tiền đế bảo khí có thêm một kiện tiền đế thọ bảo là phú nhị đại, không, đây là đế nhị đại. Chỉ có nhi tử thân sinh tiền đế mới có được đái ngộ như vậy, có người căm hận bất bình. Tốt, tốt, tốt. Lão tổ Hổ Khiếu Tông giận quá hóa cười. Lão là lão tổ đáng sợ bị trần phong dưới đất 5 tháng dài đằng đẵng không xuất thế. Hôm nay vì một cái tiểu bối xuất thế, vốn cho rằng có thể dễ như trở bàn tay, nghĩ không tới thế nhưng là không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Lão nhưng là lão tổ cường đại tới không thể tưởng tượng. Bản mệnh trần ký xuất thủ đều không thể chém giết một tiểu bối, đây đối với lão mà nói là vô cùng nhục nhã. Tiếp chiêu đi. Lão tổ Hổ Khiếu Tông giận phát điên, lúc này tay lão là nâng đến một kiện bảo vật. Kiện bảo vật vừa ra, thần uy quét ngang, nhật nguyệt thất sắc, ngôi sao mất ánh sáng. Bản mệnh chân khí của hổ thần, có người thấy bảo vật trong tay lão tổ Hổ Khiếu Tông không khỏi hoảng sợ, vì đó mà động dung, và tắc thần thánh của bảo vật này cuốn xung quanh. Tôn thổ vô tận thần quang tựa hổ bên trong kiện chân khí đang nuôi dưỡng một cái tồn chân thần, thần uy tràn ra giống như là tồn tại vô thượng không giận mà uy, để lòng người ta không khỏi run một cái, giống như cảm thấy một cái tồn trần thần áp trên đầu mọi người. Thủy tổ của Hồ Kiếu Tông truyền thuyết một đại hiền mở bảng phòng thần là tồn tại cao thượng, thủy tổ bất hủ là một đại hiền xa xa không cách so sánh. Tiểu bối, chịu chết đi. Chương 574, đại chiến bát sĩ thần hổ. Lão tổ Hồ Kiếu Tông nổi giận điên cuồng hét một tiếng, lão liền nhỏ thọ huyết trên hổ thần chân khí, thoáng cái huyết quang ngất trời, tiếng hổ gầm hống toái đại đạo, chư thần vì đó mà run rẩy không ngừng. Thật không, Lý Thất Dạ cười lớn một tiếng, âm dương huyết hải luân chuyển không ngừng, huyết khí vô cùng vô tận, nhấc lên sóng lớn vạn trượng, hóa thành thọ huyết cuồn cuộn, lưu động trên thọ luân. Huyết khí cường đại vô cùng, thúc giục hai kiện tiên đế bảo khí ở trong tay Lý Thất Dạ. Sát, lão tổ Hồ Khiếu Tông tức giận gầm thét, hổ thần chân khí tế ra, bạch hổ dược không, đây là một tôn thần hổ chân chính, thời điểm kỳ nó bước ra thời không nứt vỡ, một cái bước nhảy tới không có bất kỳ khoảng cách thời gian không gian nào, một cái chảo chụp xuống bốc hơi nước biển, hủy diệt sơn hà, thần uy vô địch để cho vô số tồn tại không khỏi run rẩy. Thiên thủ nghịch cửu giới, Lý Thế Dạ không lùi mà tiến, hét to một tiếng, cửu giới dần dâng lên. Thiên thủ nâng lên 3.000 thế giới, vốn là ở dưới thôi động của huyết khí cuồn cuộn, hai kiện tiên đế bảo khí đủ cường đại. Nhưng mà lúc này, hai cái kiện tiên đế bảo khí bộc phát ra đế uy thế càng cường đại hơn. Đế tử truy là đế khí ngập trời, trong tử khí đằng đằng cự nhiên xuất hiện cường thổ vô tận, tựa một đại đế đang ở chỗ này lập đạo. Diễn biến thiên địa huyền diệu, mà huyền thổ quy côn lại là một đầu huyền vũ cực đại vô cùng bước ra. Đầu huyền vũ này đã phát đại địa, lưng gánh thanh thiên, diễn hóa vạn pháp đại đạo, đồ đằng phong tồn vạn cổ. Lần này, hai kiện tiên đế bảo khí không còn đuổi giết ra. Hai kiện tiên đế bảo khí nháy mắt phòng lại môn hộ, tựa như hai cái tiên đế vì Lý Thất Dạ thủ sơn môn. Quanh một tiếng vang lớn, bạch hổ lấy thần uy vô địch đụng vào môn hộ, mà hai kiện tiên đế bảo khí phòng tỏa, từng tiếng băng liệt, hư không vô tận giống pha lê vỡ vụn bay đầy trời. Đông đông đông, Lý Thất Dạ liên tiếp lùi sau vài bước, một vị đại hiền lấy thực lực mạnh nhất đánh ra chân mệnh bảo khí của tồn tại khai bảng phong thần. Uy lực này có thể tưởng tượng, nhưng vẫn không thể chém giết Lý Thất Dạ. Điều này sao có thể? Trần khí của hổ thần đều không thể giết hắn. Nhìn một màn này không biết bao người sợ hãi. Có đại nhân vật nhẹ nhàng thở một hơi nói, tiểu tử này quá nghịch thiên, hắn ít nhất có thể phát huy ra 5-6 thành uy lực tiên đế bảo khí, dù là truyền nhân cổ quốc cũng không có ưu thế như vậy. Dù trong tay ngươi có hai kiện tiên đế bảo khí khó mà thoát cái chết, tiên đế bảo khí không phải vạn năng. Lão tổ Hồ Khiếu Tông lấy hổ thần chân khí chiếm được ưu thế lạnh lùng nói. Lý Thế Dạ lộ ra nụ cười, nếu ngươi còn trẻ hoặc huyết khí còn mạnh, ta thật thừa nhận lời này của ngươi. Đại hiền đầy thực sự khó lường, cho dù là đại hiền bình thường cũng có thể dùng chuyển tiên đế bảo khí trong tay một vãn bối. Nhưng mà ngươi không được, ngươi già rồi, thọ nguyên ngươi khô cạn, huyết khí khô kiệt. Không sai, chỉ bằng hổ thần chân khí có thể đoạt ưu thế. Nhưng trong tay ta, hai kiện tiên đế bảo khí, nếu ta liều mạng có thể chống đỡ 3-5-10 chiêu của ngươi, nhưng mà huyết khí ngươi là chống đỡ được hổ thần chân khí bao lâu đây? Lời của Lý Thất Dạ ra nhiều người ngay cả xem chiến nơi xa không khỏi vì đó mà động dung. Dù thúc giục tiên đế bảo khí cực kỳ hao tổn huyết khí, nhưng Lý Thất Dạ thắng ở chỗ trẻ tuổi huyết khí mạnh, hơn nữa thọ bảo của hắn là cấp bậc tiên đế, cái này đủ hắn chống đỡ được thời gian ngắn, có thể đủ chống đỡ khi chém giết người. Lão tổ Hồ Khiếu Tông mắt mãnh liệt, thực tế lời Lý Thất Dạ đâm vào chỗ đau trong lòng não. Lão thực sự là thọ nguyên khô cạn, dù lão lấy ra hồ thần chân khí chém giết Lý Thất Dạ nhưng huyết khí lão đã tận, cái này ý nghĩa lão là không có cách nào trần vong được nữa, lão hẳn phải chết già, coi như lão giết được Lý Thất Dạ đồng dạng khó tránh kết cục chết già. Lúc này tiếng kêu thảm thiết vang, huyết vũ đầy trời, theo đó là tiếng cuồng tiếu của sư Hống Thánh Hoàng, cự nhiên là sống sờ sờ đem lão quốc sư Lộ Tiên Thánh Quốc xé thành hai nửa. Nên kết thúc, trong một sát na, Lý Sương Nhàn quát một tiếng, tinh không thiên bản nơi tay, Khi mà tinh không thiên bàn của nàng vừa đảo, tinh không hủy diệt, uy lực cường đại trực tiếp nghiền ép trên người Hổ Khiếu Thái Thượng Hoàng. Hổ Khiếu Thái Thượng Hoàng hét thảm một tiếng, cả người bị đánh bay. Trong lúc cực ngắn này, Hổ Khiếu Thái Thượng Hoàng còn chưa có lực đánh trả, Trần Bảo Kiều giống nữ thần phong bạo, một đao chém xuống, phách thiên đao, hoành thiên bát đao, đào hải cuồn cuộn. Không! Hổ Khiếu Thái Thượng Hoàng lấy ra rất nhiều bảo vật muốn cản một đao, nhưng mà cơ bản không cách nào đỡ được phách thiên đao. Hét thảm một tiếng, Hổ Khiếu Thái Thượng Hoàng bị một đao chém giết. Nháy mắt hai cái đại cường giả trận doanh Hổ Khiếu Tông bị chém giết, lão tổ Hổ Khiếu Tông mặt đại biến, muốn cứu cũng không được. Lý Thất Dạ chấp trưởng hai kiện tiền đế bảo khí nhìn chằm chằm vào lão. Thấy một màn như vậy, không chỉ rất nhiều đệ tử cường giả Hổ Khiếu Tông mặt trắng bệch, ngay cả rất nhiều người bên ngoài Hổ Khiếu Tông xem trận chiến mặt đại biến. Trận doanh bị Lý Thất Dạ quá cường đại. Nếu Hổ Khiếu Tông các người chỉ có một chút thủ đoạn thế này, vậy hôm nay muốn là ngàn ta liền không có khả năng. Lý Thất Dạ nhìn lão tổ Hổ Khiếu Tông mặt là lạnh tới cực điểm. Lão tổ Hổ Khiếu Tông giận tới hộc máu, cười giận dữ lạnh lùng. Tốt tốt, tiểu bối người thật cho rằng chỉ ngươi mới có tiền đế bảo khí sao? Cho mời cổ đế, cổ quốc đế khí. Oanh oanh oanh. Khi lời nói của lão tổ Hổ Khiếu Tông dứt, đột nhiên đế uy tiền thế nhất thời tàn phá ngàn vạn dặm đại địa. Cái này so sánh hai kiện tiền đế bảo khí trong tay Lý Thất Dạ còn cường đại hơn. Trong sát na, bốn kiện tiền đế bảo khí hiện ở bốn phương của Hổ Khiếu Tông. Nháy mắt, đế uy tiền thế cuồng bá kinh khủng nghiền áp phiến thiên địa, cả Đông Bách Thành bị run rẩy. Tiền đế chân khí, lúc này có người cảm nhận cỗ khí tức giống tiền đế đích thực tới, không khỏi vì đó mà hoảng sợ thất sắc. Vào lúc này, ba kiện tiền đế bảo khí, một tiền đế chân khí chấn áp cả Hổ Khiếu Tông, chấn phòng thiên địa tứ phương. Sở khắc này đừng nói là người trong Hổ Khiếu Tông, coi như mọi người ở bên ngoài Hổ Khiếu Tông đều bị dọa tới sụi lờ trên mặt đất. Chương 575, đại chiến bát dĩ thần hổ. Đây là khúc dạo đầu muốn bắn chìm Hổ Khiếu Tông sao? Giờ khắc này không biết bao nhiêu lão bát tử các đại giáo Đông Bách Thành cảm nhận cỗ khí tức tiên đế chân khí không khỏi mặt đại biến. Phục Ma Côn, chân khí của Phục Ma tiên đế, Chân Thủy Long Côn, Thần Hỏa Phượng Côn, Thiên Mộc Hổ Côn. Thế ba cái kiện tiên đế bảo khí, một tiên đế chân khí, có người hoảng sợ thất sắc. Hôm nay một bộ đế khí của Phục Ma tiên đế đều đến đông đủ. Phục Ma tiên đế của Diêu Quang Tổ Quốc từng để lại một bộ đế khí là chân khí cùng với Phục Ma tứ tượng côn của hắn. Nghe nói bộ đế khí này của Phục Ma tiền đế có thể tạo thành một bộ đế trận vô địch. Hôm nay tính cả Huyền Tổ Quy Côn trong tay Lý Thất Dạ, một cái bộ đế khí của Phục Ma tiền đế xuất hiện trong tổ địa tông tổ Hổ Khiếu Tông. Trừ ba kiện đế bảo khí, ngay cả tiên đế trần khí cũng tới. Thấy một màn như vậy, mọi người không khỏi hít một hơi khí lạnh. Hôm nay quả thực là chiến tranh tiên đế trì khí. Thổ bố thật lớn, tất cả đế bình của một vị tiên đế đều tới đủ. Thứ này đủ để chỉ có cổ quốc mới có. Thế bốn kiện đế bình trấn áp tứ phương Hổ Khiếu Tông, không biết bao nhiêu người vì đó mà phát mộng. Đây là Hổ Khiếu Tông cùng Nộ Tiên Thánh Quốc Diêu Quang Tổ Quốc liên thủ. Đây không phải là một mình Hổ Khiếu Tông hành động, có lẽ đây là chiến tranh do Diêu Quang Cổ Quốc chủ đạo. Một cái giáo chủ nghĩ thông suốt huyền cơ không khỏi mặt biến sắc. Tràng chiến tranh này Hổ Khiếu Tông chỉ sợ là chiến trường mà thôi, chủ đạo chân chính tràng chiến tranh chỉ là Diêu Quang Cổ Quốc. Diêu Quang Cổ Quốc rốt cuộc tới. Lý Thế Dạ híp mắt phần vào đám Lý Sơ Nhàn. Các người đi trước để ta đối phó với họ. Hiện tại muốn đi đã muộn. Vào lúc này một cái thanh âm đáng sợ vàng, một cái bóng dáng nhàn nhạt hiện trên bầu trời. Lúc này bóng dáng vừa xuất hiện, thiên địa thoáng cái nhỏ bé. Hắn đứng nơi đó tựa hồ hắn là thần chi phối thiên địa. Thấy bóng dáng nhàn nhạt, không biết bao người sinh ra một cỗ vong động quỳ xuống cúng bái. Một cái cỗ bản năng sợ hãi phát ra từ sâu nhất nội tâm vô số người. Thủ hộ thần thú của Diêu Quang Cổ Quốc. Mắt Lý Thất Dạ híp lại nhìn chằm chằm bóng dáng mơ hồ không được rõ ràng trên bầu trời kia nói. Thủ hộ thần thú của Diêu Quang Cổ Quốc. Nghe được danh xưng, có người hét lên một tiếng, thậm chí lão bất tử nấp trong bóng tối quan sát mặt đại biến lẩm bẩm nói. Đây là tồn tại bất hủ sao? Tồn tại bất hủ không phải là xưng hô mà người nào cũng có thể có. Đừng nói lão bất tử giống lão tổ Hổ Khiếu Tông còn chưa có tư cách gọi là tồn tại bất hủ, ngay cả cường nhân trong truyền thuyết cũng chẳng có tư cách nhận được xưng hô như thế. Có người nói chỉ có người mở bảng phong thần mới được gọi là tồn tại bất hủ, dù loại xưng hô này không có tiêu chuẩn quy định. Nhưng mà người có thể xưng hô là tồn tại bất hủ không phải đại hiền bình thường có thể sánh là chuyện mọi người đều biết. Thủ hộ thần thú của Diêu Quang Cổ Quốc truyền thuyết một bậc bị phong trần ở trong hoàng đô. Diêu Quang Cổ Quốc bị mai táng trong nội tình vô cùng thâm hậu của Diêu Quang Tổ Quốc. mượn thì huyết thạch vô cùng lớn để ngăn cản ăn mòn thời gian. Ngàn vạn năm qua không người nào dám phạm tới Diêu Quang cổ quốc, dù là đại hiền cường đại cũng không dám trong Diêu Quang cổ quốc sinh sự, nói chi địch với Diêu Quang cổ quốc. Rất nhiều người đều biết trừ Diêu Quang cổ quốc có nội tình sâu không thể lường, tụ hộ thần thú của Diêu Quang cổ quốc một mực đều còn sống, đại hiền khó là địch thủ của nó. Hôm nay thủ hộ thần thú của Diêu Quang cổ quốc đích thân tới, rung động tâm linh mọi người, không biết do bao nhiêu người nghe tới cái tên này bị dù hù dọa đến sợ vỡ mật. Đây là một tử cục có trí giả lầm bầm, Lý Thất Giả có nghịch thiên đi nữa cuối cùng là khó thoát tử kiếp. Bên ngoài Hồ Khiếu Tông không biết bao người lộ ra nụ cười vui sướng khi người khác gặp họa. Lý Thất Giả quá nghịch thiên, quá yêu nghiệt, chỉ cần hắn tồn tại vĩnh viễn trở thành núi cao để người trẻ tuổi khó mà với tới. Vì một cách tiểu bối cự nhiên làm cho đạo thân bổn tọa giá lầm, tiểu bối này quả thực đáng để mắt người. Bóng dáng nhàn nhạt trên bầu trời nhìn Lý Thất Giả chậm rãi, bất quá hết thảy đều đáng giá. Đây là đạo thân, có người nhìn nhau nhưng nhờ cố vấn để cho người ta rung động. Dù chỉ là đạo thân của thủ hộ thần thú Diêu Quang cổ quốc xuất thế cũng đủ để chấn áp nhiều đại hiền, nói chi là mang theo 4 kiện tiên hiếp bảo khí tới, đây đã là vô địch. Không biết bao nhiêu người hít hơi sâu, lúc thủ hộ thần thú Diêu Quang cổ quốc hiện, mọi người là hiểu được chàng chiến tranh muốn kết thúc rồi. Tiểu ấy, hôm nay dù là chư thần gia lâm cũng không thể cứu người. Lão tổ Hồ Khiếu Tông lành lạnh nói, chàng chiến tranh này với Hồ Khiếu Tông bọn hắn mà nói là tổn thất thảm trọng, nhưng vì đế thuật, vì tiên thể thuật, hết thảy đều đáng giá. Đừng có làm ra dễ dụa vô ích. Bóng dáng nhàn nhạt cao cao tại tượng mắt nhìn xuống Lý Thất Giả nói, người vẫn ngoan ngoãn giao ra đế khí trong tay, giao ra tiên thể thuật của các người, giao ra hết thảy của các người, còn có thể để cho các người chết một cách thống khoái. Tồn tại giống thủ hộ thần thú của Diêu Quang tổ quốc không có dễ dàng xuất thế, dù chỉ là đạo thân xuất thế, đối với tồn tại như nó mà nói là tổn thất hết sức thảm trọng. Loại tồn tại bất hủ này cũng là thọ nguyên không nhiều lắm, sống tạo hậu thế, nói như vậy không phải là tai họa ngập đầu là tuyệt đối không xuất thế. Nhưng vì đoạt tiền đế bảo khí, vì đoạt lấy tiền thể thuật trong tay Lý Thất Giả, thần thú thủ hộ Siêu Quang cổ quốc cuối cùng cũng là đạo thần xuất thế. Bất quá với tồn tại như thủ hộ thần thú Diêu Quang cổ quốc mà nói, coi như đạo thân xuất thế cũng là chuyện đáng giá. Hiện tại trước mắt có tam đại tiên thể thuật, Trấn Ngục thần thể Lý Thất Giả, Vô Cấu tiên thể Lý Dương Nga, Nộ tiên phách thể Sư Hống Thánh Hoàng. Nếu Diêu Quang cổ quốc bọn họ có 3 môn tiên thể thuật, tiềm lực này không cách nào tưởng tượng. Tương lai Diêu Quang cổ quốc bọn họ nói không chừng có thể đuổi theo truyền thừa như Trường Hà Tông, thậm chí là vượt xa Trường Hà Tông. Chương 576, Vực Thần xuất thế. Lúc này không biết bao người nín thở, ngay cả sắc mặt Sư Hống Thánh Hoàng cũng trắng bệch. Đây là tử cục, nếu chỉ tồn tại như lão tổ Hồ Khiếu Tông họ còn có cơ hội sống, nhưng tồn tại như thủ hộ thần thú Diêu Quang cổ quốc kiện, dù là đạo thân chỉ sợ họ làm một cách tự lộ. Lý Thất Giả đây là xong rồi, coi như 2 kiện tiền đế bảo khí cũng đồng dạng không cứu được hắn. Thế cục diện như thế, có người không khỏi cười nói. Cũng có đệ tử đại giáo cường quốc cười lạnh, đây là tự tìm đường chết, xuất thân từ một môn phái nhỏ nhỏ, dù là lai lịch nghịch thiên cũng khó lật được sóng lớn, địch với cổ quốc đây cả chữ chết viết thế nào cũng không biết. Hắc, Diêu Quang cổ quốc là một môn song đế đứng vững trăm ngàn vạn năm, há lại một cái vãn bối có thể dùng chuyển quả thực là phù du lai đại thụ, nên để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi, nhìn xem cái gì là thiên tài chết thảm thế nào. Cũng có đệ tử đại giáo hừng và nói, với chút ít đại giáo đệ tử có ân oán với Lý Thất Giả, nó là hận không thấy Lý Thất Giả lập tức chết đi. Đáng tiếc nha, đáng tiếc. Lý Thất Giả thoáng nhìn bóng dáng nhàn nhạt trên trời, cái gọi là thủ hộ thần tú chỉ tới đạo thần quả thực khiến người ta quá thất vọng. Mà còn dùn dây lấy cái gì cho bản tọa đích thần tới. Bóng dáng nhàn nhạt trên trời nhìn Lý Thất Giả nói, màu giao tiên thể thuật cho ngươi chết một cách thống khoái. Lý Thất Giả nở nụ cười nói, nếu như trần thần người tới, bản thân ta ngược lại có chút ý tứ cho người thấy tiền thể thuật của ta. Chỉ tiếc trần thần người không tới, ta vốn tính toán đợi trần thần người tới, đem trần thần người luyện hóa. Dù là lão sao mà sống hết thời đại này tới thời đại khác như người là khó nhai, bất quá ta rất thích đem bản tướng của người luyện hóa, đem thú huyết của người luyện thành bảo huyết. Đây lại là vật đại bổ. Lời như vậy của Lý Thất Giả để cho mọi người sững sờ một chút, rất nhiều người hồi khôi phục tinh thần, lại đều cảm thấy Lý Thất Giả này điên rồi, Đây là tồn tại bất hủ, so sánh với cường nhân trong truyền thuyết còn mạnh hơn. Đừng nói tới lão bất tử như lão tổ Hổ Khiếu Tông. Tồn tại như thủ hộ thần thú Diêu Quang Cổ Quốc là tuyệt đối có thể trấn sát đại hiền bình thường. Về phần thánh tồn thánh hoàng, trong mắt nó chẳng qua là sâu kiến. Hiện tại, Lý Thế Dạ lại dám xuất khẩu cuồng ngôn muốn luyện hóa loại tồn tại bất hủ như thủ hộ thần của Diêu Quang Cổ Quốc. Điều này thực sự là quá cuồng vọng rồi. Hà, tiểu tử này, không phải bị điên rồi đi. Kinh sợ quá độ, nói hưu nói vượn. Có người nhịn không được cuồng tiếu nói. Chỉ bằng hắn cũng muốn luyện hóa tồn tại bất hủ, nhân ra chỉ cần một ngón tay có thể bóp chết hắn. Kiên nhẫn của bổn tọa có hạn. Lúc này bóng lưng nhàn nhạt trên bầu trời lạnh giọng, màu rào tiên thể thuật. Nếu không phải vì nhận được tiên thể thuật, hắn sớm là một chiều giết Lý Thiết Giả. Quên đi, phèn vẹn là đạo thân ta không có hứng thú. Ta với tiền đếp bảo khí của các người ngược lại là mấy phần hứng thú. Lý Thiết Giả cười, ngươi có thể về đi, bốn kiện đế binh này lưu lại là được. Lời cuồng vọng như vậy của Lý Thất Xạ đừng nói ngoại nhân rồi là Sư Hống Thánh Hoàng, vì đó mà hóc mồm, tất cả Sư Hống Thánh Hoàng cũng cảm thấy là một cái tử cục. Xong, Lý Thất Xạ còn dám xuất khẩu cuồng ngôn đuổi đi thủ hộ thần thú Diêu Quang Cổ Quốc giống đuổi ruồi. Điều này làm Sư Hống Thánh Hoàng không khỏi vì đó mà im lặng. Hắn cũng không khỏi thấy Lý Thất Xạ này quả là điên cuồng vô biên. Hắc hắc. Chu diệt người thần thú tiền bối chỉ cần một ngón tay, bốn kiện đế binh cũng không phải vì ngươi mà tới. Ngươi để quá xem trọng chính mình. Bốn kiện đế binh vốn là muốn trấn giết đám Thiên Đạo Viện, đáng tiếc họ không tới, nếu không đồng dạng họ chỉ có thể tới mà không về. Lão tổ Hổ Khiếu Tông lạnh lẽo nói. Nghe lời như vậy của lão tổ Hổ Khiếu Tông, không ít người vì thế nổi da gà. Đây là đại cục, Hổ Khiếu Tông bọn họ không muốn chỉ là chu diệt đám Lý Thất Xạ, nếu có thể lão tổ Thiên Đạo Viện tới trợ giúp Lý Thế Dạ đồng dạng là trấn sát. Nên kết thúc rồi. Lý Thế Dạ không nhìn lão tổ Hồ Khiếu Tông, nhìn bóng dáng nhàn nhạt trên trời cười. Hôm nay Diêu Quang Cổ Quốc các người nhất định trầm luân. Ta chỉ tiếc duy nhất không có đợi được bản tướng của người tới. Ta vốn tính toán bản tướng người là tầm bổ thân thể một chút. Đáng chết. Bóng dáng nhàn nhạt trên bầu trời mắt mãnh liệt đâm xuyên tuyên cổ, kỳ giận dữ coi như Sư Hống Thánh Hoàng là quỳ dưới đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Oanh tiếng thật lớn, đất trời rung chuyển, cả Hồ Khiếu Tông như dao động không, là Đông Bách Thành đều đang dao động. Vào giờ khắc này tựa như là tiền đế xuất hành, tựa như Đông Bách Thành đều bị nhấc. Đừng nói Hồ Khiếu Tông, tất cả người Đông Bách Thành cảm nhận một cái tồn tại hoành thế vô địch xuất hiện, vừa sải bước liền vượt cả thiên địa. Là người nào xuất thế? Trong một sát na, vô số lão bất tử đại giáo cường quốc Đông Bách Thành bị dọa tới mở mắt, thậm chí từ dưới đất bò ra, dọa tới mặt trắng bệch. Giới các này đừng nói lão bất tử cấp độ lão tổ đại giáo, dù cường nhân trong truyền thuyết coi như tồn tại bất hủ cũng sợ hết vía. Oanh một tiếng vang lớn, cả Đông Bách Thành tựa như chiếc thuyền lá trong cuồng phong bạo vũ. Vào lúc này, địa phương chỗ Diêu Quang Cổ Quốc thế nhưng dâng đến vô số tiên quang, đế uy vô cùng vô tận bộc phát, thào thào bất tuyệt bao phủ thiên địa. Từng cách tuyệt thế đại trận cường đại vô cùng tạo thành, nhưng mà đây như cũ không hữu dụng. Rất nhiều người thấy một cái màn kinh thế hai tộc, từng tòa thủ hộ đại trận trong đó băng liệt, một cái bàn tay khổng lồ trên trời giáng xuống đem từng tòa thủ hộ trận bóp nát. Vực thân, chỗ sâu nhất của Diêu Quang Cổ Quốc vang tiếng gầm thét không cam, điên cuồng hét: "Người không phải không thể rời tổ mạch sao?" Đó là chuyện đã qua. Trên bầu trời buông xuống thanh âm uy nghiêm vô cùng, một người từ trên trời giáng xuống không gì kháng cự được. Một thân thoáng cái bước vào chỗ sâu nhất của Diêu Quang Cổ Quốc. Chương 577, quét ngang Diêu Quang Cổ Quốc. Oanh, giữa các này Diêu Quang Cổ Quốc chính là tiền đế trần khí trùng thiên mà lên, tiếp theo từng kiện tiền đế bảo khí theo đó phóng lên, nghênh đón cường địch. Phá cho ta, vực thần cuồng phách vô địch tay nắm đại lô, thần hòa đổ xuống trực tiếp luyện hóa địch nhân. Hồng Hoang Lô, chỗ vực sâu nhất Diêu Quang Cổ Quốc có người gầm thét: "Vực thần ngươi là muốn cùng với Diêu Quang Cổ Quốc ta thế bất lưỡng lập." "Nói đúng rồi." Vực thần đưa thân mà vào, Hồng Hoang Lô chấn áp xuống, theo thanh âm oanh lòng vàng, tổ địa băng liệt thanh âm vực thần ở trong thiên địa quanh quẩn. "Ngay các người vây công Thiên Đạo Viện, ta biết rõ sẽ có ngày này tới." Giết. Lúc này chỗ sâu nhất trong Diêu Quang Cổ Quốc, bóng dáng vô cùng khổng lồ phóng lên cao lấy sức mình điều khiển từng kiện đế binh, thủ hộ thần thú Diêu Quang Cổ Quốc vô địch. Vô số lão bất tử thấy bóng dáng khổng lồ không khỏi động dung. Chỉ bạc người còn không được, vực thần vô địch, Hồng Hoang Lô trong tay trực tiếp chấn áp, một hơi đem đối phương oanh về. Kinh khủng như vậy, bất luận người nào thấy bị dọa tới vỡ mật. vực thần. Liền lúc này trên bầu trời Hổ Khiếu Tông bóng dáng nhàn nhạt điên cuồng hét một tiếng, nháy mắt tàn vỡ, thoáng cái không thấy. Một màn này khiến cho người ta vì đó động dung, đạo thần có thể trong thoáng chốc tàn vỡ. Ý vị này bản thân chịu trọng thương, vô lực chống đỡ cho đạo thần phía xa thiên ngoại. Một màn này không biết bao nhiêu người bị dọa tới phát mộng. Giữa các này khí thức vô địch quét ngang Đồng Bách Thành, lão tổ đại giáo cũng tốt, cường nhân truyền thuyết cũng được, coi như tồn tại bất hủ đồng dạng sợ hết vía. Không thể nào, không thể nào, vực thần không phải cắm rễ ở tổ mạch sao, sao có thể rời Thiên Đạo Viện. Lúc này lão tổ Hổ Kiêu Tông không khỏi mặt trắng bệch. Giữa các này không biết bao người bị dọa sợ, gồm tất cả địa giáo lão tổ kia. Rất nhiều người biết vực thần Thiên Đạo Viện sống rất lâu, sớm hấp hối, trừ khi Thiên Đạo Viện tai họa ngập đầu, nếu không hắn không thể xuất thế. Hơn nữa vực thần cắm rễ ở tổ mạch là chuyện không ít người biết. Vực thần hắn cắm rễ ở tổ mạch là không thể nào rời Thiên Đạo Viện, trừ khi hắn không muốn sống, nếu không hắn là sớm chết già. Sau hôm nay vực thần không cố kỵ chút nào rời Thiên Đạo Viện, một mình thẳng tiến Diêu Quang Cổ Quốc là ý vị thế nào? Điều này sao có thể? Chẳng lẽ vực thần lại sống lại một thế? Lúc này không biết bao người dựng tóc gáy, lưng phát lạnh, toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Giấc này không biết bao nhiêu người hối hận nằm đó về cổng Thiên Đạo Viện. Lúc ấy nhiều người cho rằng vực thần sống qua lâu không được rồi, lại đầu nhập mà bạo tẩu, trong mắt nhiều người vực thần hẳn chết không nghi ngờ. Đặc biệt thời điểm năm đó Thiên Đạo Viện tai họa ngập đầu, vực thần vẫn không xuất hiện. Điều này để người ta tin tưởng vực thần thật sự không được nữa, cũng không có năng lực xuất thế. Hiện tại vực thần không chỉ có dấu hiệu giả yếu, không có cố kỵ rời Thiên Đạo Viện, một mình giết vào Diêu Quang Cổ Quốc. Đối với nhiều người từng vây công Diêu Quang Thiên Đạo Viện mà nói, không phải tin tức tốt. Oanh oanh oanh, Diêu Quang Cổ Quốc đánh tới thiên bằng địa liệt, vô tận thần quang cháy hết cả Diêu Quang Cổ Quốc. Giờ các này vô số sinh linh trong Diêu Quang Cổ Quốc bị chấn áp quỳ xuống đất, ngay cả động cũng không thể mở đấy cơ. Thanh âm hoảng sợ của thủ hộ thần thú Diêu Quang Cổ Quốc vang dội. Thời điểm rất nhiều người nghe thanh âm này tức thì bị dọa tới chân nhũn ra, không nghi ngờ chút nào thủ hộ thần thú Diêu Quang Cổ Quốc cũng chịu không nổi. Theo tiên đế, quang màng bao phủ Diêu Quang Cổ Quốc, một cách vị tiên đế tựa sống lại, đế uy tiên đế vô địch quét ngang thiên địa, đế uy tiên đế cuồn cuộn không ngừng đem vực thần bao phủ. Vực thần, Diêu Quang Cổ Quốc ta muôn đời không ngã, trước đế cờ xong đế người cũng đồng dạng không làm gì được. Thủ hộ thần thú của Diêu Quang Cổ Quốc điên cuồng hét không ngừng. Nếu tiên đế các người còn sống, ta là nhượng bộ lùi binh. Đáng tiếc tiên đế các người không còn tại thế, đế cờ không thể trói được ta. Vực thần khí phách vô cùng, một cái thủ trưởng khổng lồ nắm Hồng Hoàng Lô, xé rách bầu trời một mình không chút do dự giết vào. Đại chiến lớn như thế kinh hãi cật Đồng Bách Thành. Tiên đế chân khí phóng lên cao, tiên đế bảo khí đại sát thập phương, nhưng vực thần vô địch. Hồng Hoàng Lô trong tay hắn, muốn luyện hóa bát phương, coi như tiên đế chân khí cũng không thể cản. Một cái trận chiến kinh thiên, vực thần xuất thủ, rung động tất cả tồn tại đương thời. Đại giáo lão tổ cũng tốt, cường nhân truyền thuyết cũng được coi như là tồn tại bất hủ đồng dạng bị run rẩy. Vực thần đã là tồn tại cực kỳ cổ xưa. Dù từng có truyền thuyết hắn vô địch một thế, có lời đồn nói hắn là thủ Thiên Đạo Viện, coi như tiên đế cũng khó dùng chuyển. Với loại truyền thuyết này, từ vạn cổ tới nay không có bao người hoàn toàn tin tưởng. Đặc biệt là vực thần rất lâu chưa xuất thủ, coi như người biết tới sự tồn tại của hắn đều cho rằng vực thần không được nữa, thọ nguyên khô cạn, huyết khí khô kiệt. Song hôm nay vực thần xuất thủ, bá thế vô song, đánh vào Diêu Quang Cổ Quốc, rung động đương thời. Sau các này bất luận kẻ nào lưng phát lạnh, mồ hôi lạnh ròng ròng, Thiên Đạo Viện trăm vạn năm không người có thể dung chuyển, đây cũng không phải là một câu nói suông. Hiện tại nên đến chúng ta đi. Ở Hồ Kiêu Tông, dù là không nhìn thấy trận chiến ở Diêu Quang Cổ Quốc, cảm nhận khí thế cửu thiên thập địa duy ngã vô địch, tất cả cường giả bị chấn động. Lúc này vô số người là khôi phục tinh thần, chỉ có Lý Thất Dạ chậm rãi nhìn lão tổ Hổ Khiếu Tông. Sắc mặt lão tổ Hổ Khiếu Tông đại biến, đối với bọn hắn mà nói đây vốn là cái kết cục tuyệt sát. Đạo thân thủ hộ thần thú Diêu Quang Cổ Quốc tự mình giá lâm, bốn kiện đế bình chấn áp, họ chỉ là muốn đem Lý Thất Dạ một lưới bắt hết, còn là muốn đem cả thất cổ tổ của Thiên Đạo Viện trợ giúp Lý Thất Dạ một lưới bắt. Song Lý Thất Dạ tới, thất cổ tổ Thiên Đạo Viện trong tưởng tượng họ không tới. Đáng sợ hơn là vực thần xuất thế. Chương 578. Bọn họ từng cho rằng vực thần là tuyệt đối không thể rời Thiên Đạo Viện, cắm rễ trong tổ mạch Thiên Đạo Viện tuyệt đối không thể xuất thế. Sao vực thần tuyệt đối không thể xuất thế lại hết lần này tới lần khác xuất thế, một mình tiến vào Diêu Quang Cổ Quốc, quét ngang Diêu Quang Cổ Quốc. Vào giờ các này, đạo thần của thủ hộ thần thú Diêu Quang Cổ Quốc cũng không có cơ hội xuất thủ, đều đã biến mất. vừa mới khai chiến liền cho chân thân thủ hộ thần thú Diêu Quang Cổ Quốc trọng thương, có thể nghĩ được trận chiến này đáng sợ bực nào. Lúc này mặt của lão tổ Hổ Khiếu Tông trắng bệch, vốn là kết quả tuyệt sắc giờ đã bị đổi vi đạo. Hắn cuối cùng là một đại hiền hô phong hoán vũ, hít một hơi sâu quyết định chắc chắn lạnh lẽo. Ai chết vào tay ai còn chưa biết. Lúc này mắt hắn rơi vào trên bốn kiện đế bình. Họ bố trí cục diện trận là muốn trấn sát thất đại cổ tổ Thiên Đạo Viện. Bốn kiện đế bình chỗ này bố trí sát cục có thể nói là bày ra sát trận. Bằng người huyết khí đa cạn có thể chấp trưởng bốn kiện đế bình sao? Lý Thất Dạ nhìn đế bình chấn áp tứ phương, mắt nhíu lại cười. Cũng tốt, ta đang cần bốn kiện đế bình vừa tay, ra tay đi. Lúc này Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm bốn kiện đế bình của Diêu Quang Cổ Quốc rồi, trong tay hắn đã có Huyền Thổ Quy Côn, phối hợp bốn kiện đế bình này tuyệt đối là tuyệt phối. Lên, nháy mắt lão tổ Hổ Khiếu Tông biến mất trên bầu trời, xuất hiện trên một cái tòa sơn phong, chỗ đó là đầu mối nắm trong tay tuyệt sát đại trận. Nháy mắt tất cả huyết khí trong lão tổ Hổ Khiếu Tông là quán chú trong đầu mối, thúc giục bốn kiện đế bình. Giờ khắc này bốn kiện đế bình là tản mát đế uy tiền thế thao thiên. Ông một thanh âm vàng, lão tổ Hổ Khiếu Tông vốn là muốn tuyệt sát đại trận do bốn kiện đế bình tạo thành chấn sát Lý Thất Dạ. Đột nhiên bốn kiện đế bình run một cái, thế nhưng là xé rách hư không. Không tốt, mặt Lý Thất Dạ đại biến, muốn ra tay đã muộn. Trong một sát na bốn kiện đế bình xé rách hư không thoáng cái biến mất. Oanh một tiếng, lúc đầy thanh âm vang, bầu trời chỗ Diêu Quang Cổ Quốc xa xa bị đánh thành hắc động. Giờ khắc này Diêu Quang Cổ Quốc vang từng đợt tiên âm của tiên đế giảng kinh. Quá nhanh rồi, nghĩ không tới Diêu Quang Cổ Quốc nhanh như vậy, nhịn không được mà vận dụng nội tình. Lý Thất Dạ thoáng cái hối hận, nghĩ không tới Diêu Quang Cổ Quốc nhanh như vậy, nhịn không được động sát thủ giản. Bốn kiện đế bình chấn sát Hổ Khiếu Tông thoáng cái bị triệu hồi. Sớm biết thì hạ thủ trước. Lý Thất Dạ lòng hối hận vô cùng, sớm nên ra tay phóng đòn sát thủ bắt lấy bốn kiện đế bình rồi nói, hiện tại tốt rồi, vịt sắp tới miệng lại bay mất. Giữa các này đừng nói nhiều người của Hổ Khiếu Tông, ngay cả rất nhiều người Đông Bách Thành là không khỏi mặt đại biến. Nghĩ không tới giới sát vạt vực thần Diêu Quang Cổ Quốc thật sắp chống không nổi, vận dụng xúc tích ẩn giấu. Ở Hổ Khiếu Tông mặt của lão tổ Hổ Khiếu Tông trắng bệch, đòn sát thủ lớn nhất thoáng cái không còn, bốn kiện đế bình cứ vậy bay đi. Quả thực là kêu trời trời mất linh, gọi địa địa không đáp. Để chúng ta kết thúc trận chiến tranh này đi. Nếu người còn có thủ đoạn gì nữa lấy ra đi. Đây là cơ hội cuối cùng của người, nếu không ta đem phiến thiên địa của người luyện hóa. Bốn kiện đế bình đã bay. Tâm tình Lý Thất Dạ thoáng khó chịu, hoàn toàn không muốn rồng dài, muốn tốc chiến tốc thắng, chạy tới Diêu Quang Cổ Quốc đoạt tạo hóa của Diêu Quang Tổ Quốc. Mặt lão tổ Hổ Khiếu Tông xanh mét một mảnh, cuối cùng cắn răng dẫm chân. Tiểu súc sinh, vậy để cho chúng ta đồng quy vu tận, mở ra hung mộ. Nơi vừa dứt, tất cả thọ huyết còn thừa của lão tổ Hổ Khiếu Tông phun ra, phun trên toán bốn tòa hùng mộ sâu nhất tông thổ của tổ địa Hổ Khiếu Tông. Toán cái bốn cái tòa hùng mộ trở nên yêu dị, oanh oanh oanh. Lúc này Hổ Khiếu Tông khoảng thời gian ngắn nhất thời dung chuyển, tựa cả Hổ Khiếu Tông bị dao động. Yết yết yết. Lúc này từng đợt thanh âm mở mộ phần trầm trọng vang, tiếp theo đó cả Hổ Khiếu Tông âm khí ngập trời, thoáng cái cả Hổ Khiếu Tông giống trở thành địa ngục âm phủ để người ta cảm giác nổi da gà. Vào lúc này bốn tòa hung mộ mở ra, oanh oanh oanh, từng đợt nổ vang đại địa. Bên trong bốn tòa hung mộ đi ra bốn cái đạo âm ảnh cao lớn vô cùng, tựa bốn tôn tử thần từ bốn tòa hung mộ đi ra, âm khí ngập trời, quỷ khí đằng đằng, khí tức âm lãnh thoáng cái tràn ngập cả Hổ Khiếu Tông. Bốn bóng dáng vô cùng cao lớn đứng bên trong Hổ Khiếu Tông, tự muốn đem Hổ Khiếu Tông hóa thành quỷ vực. Tứ tượng hùng mộ phần trong truyền thuyết, không ít người bên ngoài thấy Hổ Khiếu Tông trước mắt là đánh một cái run. Bốn cái âm ảnh cự đại giống như bốn tồn tử thần đứng trong Hổ Khiếu Tông, làm người ta thấy cũng không khỏi nổi da gà. Bạch Hổ, Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, bốn âm ảnh cự đại như bốn tồn thần thú đứng đó, mắt trống rỗng làm người ta nhìn không thấy mà dựng tóc gáy. Tứ tượng hùng mộ phần truyền thuyết là tồn tại cổ xưa vô cùng, sau đó bị thủy tổ hồ thần của Hổ Khiếu Tông tế luyện thành tổ cơ Hổ Khiếu Tông. Thế bốn cái âm ảnh vô cùng khổng lồ, vô số người bên ngoài Hổ Khiếu Tông không khỏi rợn tóc gáy. Giết! Lão tổ Hổ Khiếu Tông điên cuồng hét một tiếng, tất cả huyết khí hao tổn trên tứ đại hùng phần. Đánh xong một trận này bất luận thế nào lão cũng chết chắc, dù Lý Thất Dạ không giết lão, lão cũng nhất định chết giả. Oanh oanh oanh, bốn tôn cự ảnh chấn áp tới, mang âm khí vô cùng. Phanh một tiếng, Lý Thất Dạ lấy đế bình nghênh đón như cũ, cả người bị đánh bay. Nhưng hắn hét to một tiếng, bầu trời sáng chói, đại đạo vờn quanh, giữa các Lý Thất Dạ đồng thời bày ra tuyệt học cường đại, thiên thủ nghịch cửu giới, chú thiên tiền bí, cửu dương tỏa thiên công. Thiên thủ nâng 3.000 thế giới, lực lượng 3.000 thế giới ngừng kết tại hai bên kiện tiền đế bảo khí, thiên mệnh bí thuật rơi xuống họa nghiền thiên đạo, tựa như là thiên đạo lực lượng cửu thiên tập địa gắn kết trên người Lý Thế Dạ. Cửu dâng dâng, thái dương tinh hỏa vô cùng vô tận, hóa thành lực lượng cường đại nhất thúc dục hai kiện tiền đế bảo khí. Chương 579, tứ tượng hùng phần. Oanh một tiếng vang lớn, hai kiện tiên đế bảo khí trong tay Lý Thế Dạ phát ra đế uy, uy thế vạn cổ vô địch, dâng đến tiên uẩn vô cùng vô tận, trả lại chấn áp bốn tồn cự ảnh. Song Lý Thế Dạ như cũ khó mà thừa nhận được, giờ khắc này lại là đại địa vỡ vụn. Dưới chân Lý Thế Dạ từng tòa sơn phong băng liệt, từng con sông bị đoạn lưu, cổ điện lâu vũ từng phiến băng toái. Lúc này, pháp tắc ở phái ở phía dưới tổ địa Hổ Khiếu Tông là khóa không được phiến thiên địa, từng cái giải pháp tắc thô to bắt đầu bằng toái. Khoảng thời gian ngắn, Hổ Khiếu Tông đều là tiếng kêu thảm thiết không dứt, rất nhiều đệ tử mang theo là già trẻ chui khỏi phiến thiên địa giống như muốn hủy diệt này. Phốc phốc phốc. Lúc này Lý Thế Dạ hết lần này tới lần khác xuất hiện vấn đề, chỉ thấy chân mệnh quán tổ bị ảnh hưởng bởi bốn tồn cự ảnh, tự nhiên là xuất hiện ma khí, tiếp theo phun ra, trào ra ma diễm cuồn cuộn. Lúc này ma diễm giống như là cự lãng phun ra trên đầu Lý Thất Dạ, hóa thành dòng xoáy đáng sợ, thật giống như dòng xoáy này muốn đem Lý Thất Dạ cắn nuốt vào. Mệnh ách. Thấy cái dòng xoáy giống như ma hải xuất hiện trên đỉnh đầu Lý Thất Dạ, đám Lý Sương Nhàn không khỏi vì đó động sung. Lúc nào không tới, hết lần này tới lần khác xuất hiện ở mệnh ách lúc này. Không tốt, mệnh ách Lý Thất Dạ xuất hiện. Bên ngoài rất nhiều người Hổ Khiếu Tông xem chiến. Thế là dòng xoáy giống như là mà thì ở trên đỉnh đầu Lý Thất Dạ không khỏi vì thế mà động dung. Trời cũng muốn diệt ngươi. Lão tổ Hổ Khiếu Tông điên cuồng cười một tiếng. Đối với hộ pháp trưởng lão còn đang thủ vững trong Hổ Khiếu Tông điên cuồng hét. Hào hết tất cả tinh bích mở tổ cơ. Hôm nay không phải là kẻ địch chết là chúng ta vong. Theo một cái tiếng mệnh lệnh lão tổ Hổ Khiếu Tông, theo đó là tiếng oanh minh vang, chỗ sâu nhất Hổ Khiếu Tông dâng đến tinh bích quàng màng cuồn cuộn, anh một tiếng, tiếp đó là âm khí bốn tỏa hùng mộ vọt lên hàng tỷ trượng, tựa địa ngục mở ra, âm khí vô cùng vô tận thoáng cái bị bốn tồn cự ảnh cắn nuốt. Trong một sát nà, bốn tồn cự ảnh trở nên cuồng đại hơn, đồng thời chấn áp xuống. Lý Thất Dạ điên cuồng phun một ngụm máu tươi, kế tiếp lùi sau, từng bước khi hắn lùi về sau là đáp vỡ từng tòa sơn phong. Lúc này Hổ Khiếu Tông hoàn toàn không để ý cái gì, đem tổ cơ xúc tích toàn bộ phóng ra. Khoảng thời gian ngắn, đại địa nứt vỡ từng mảng. Giờ phút này Hổ Khiếu Tông trừ nhóm cường giả trưởng lão hộ pháp có thể thủ vững, thời gian rất ngắn, rất nhiều đệ tử yếu kém dẫn già trẻ chạy ra ngoài. Ông một tiếng vang, chuyện càng đáng sợ xảy ra. Bầu trời mở ra một cái ma môn cự đại vô cùng, trong ma môn ma khí ngập trời, ma khí cuồn cuộn giống hãn hải hóa thành tôn ma tướng khổng lồ, nháy mắt trên trời giáng xuống. Lúc này ngàn vạn ma tướng liền là từ trời giáng xuống, tự muốn đem thiên địa hóa thành ma địa. Thiên kiếp của mệnh ách tới. Thế trên bầu trời mở ma môn, rất nhiều người bên ngoài Hồ Khiếu Tông là không khỏi ngẩng đầu nhìn, thấy nhiều ma tướng do ma khí hóa thành như vậy trên trời giáng xuống, mặt đại biến. Mệnh ách tâm ma thật cường đại, mệnh ách tâm ma đại kiếp cường đại như thế chỉ có lục cung vương hầu mới xuất hiện. Thấy nhiều tâm ma chi tướng do ma khí biến thành trên trời giáng xuống, người xem xa xa không biết giật mình nhìn có chút hả hê. Hả, tiểu xúc sinh, thiền tất vong ngươi. Thấy nhiều ma tướng trên trời giáng, lão tổ Hổ Khiếu Tông điên cuồng cười một tiếng, nên kết thúc cho ngươi nhìn đòn sát thủ của ta một chút. Lý Thất Dạ chẳng sợ ai, ngược lại còn cười oanh một tiếng. Giữa các này sáu mệnh cùng nháy mắt hóa thành cường vực vô cùng vô tận, một cách tuyệt đối lĩnh vực xuất hiện, tuyệt đối lĩnh vực bị hỗn độn vây quanh. Oanh một tiếng vang lớn, cả cái hổ mạch của Hổ Khiếu Tông đứt lìa, phiến cương thổ của Hổ Khiếu Tông giống một đầu cự hổ, lúc này giống như địa mạch đầu cự hổ lại thoáng vỡ. Trong tuyệt đối lĩnh vực của Lý Thất Dạ hiện một cái hổ lớn, trong hổ lớn là thiên địa tinh hoa bà quàng lăn tăn, mà địa mạch chi căn sinh trưởng trong hồ. Và lúc này chuyện không thể tin xảy ra, oanh một tiếng, thiên địa tinh khí vô cùng vô tận từ địa phương bạch hổ địa mạch vỡ phun lên, giống như mạch động cường đại nhất vọt lên trở thành trụ lớn. Tuyệt đối lĩnh vực của Lý Thất Dạ lấy độ dày bất khả tư nghị, thoáng cái điên cuồng cắn nuốt thiên địa tinh khí cả địa mạch. Không! Lão tổ Hổ Khiếu Tông hét thảm một tiếng không dám tin vào mắt mình. Đây là chuyện không thể, lão không thể điều khiển được thiên địa tinh khí của bạch hổ chi mạch này. Ở Hố Khiếu Tông bọn họ truyền thuyết chỉ có thủy tổ hồ thần họ mới có thể miễn cưỡng điều khiển. Song hiện tại thiên địa tinh khí quả cả hồ mạch bị Lý Thất Dạ thoáng cái cắn nuốt toàn bộ, bị hắn điên cuồng hấp thu. Chuyện như vậy lão tổ Hồ Khiếu Tông đều không muốn tin tưởng. Điều này sao có thể? Tuyệt đối lĩnh vực của Lý Thất Dạ thế nhưng thoáng cái cắn nuốt tất cả thiên địa tinh khí của Bạch Hổ địa mạch. Ngay cả tất cả mọi người bên ngoài Hồ Khiếu Tông đều u mê, chưa từng nghe qua có người có thể một hơi nuốt vào thiên địa tinh khí của địa mạch. Hoặc nói, địa mạch Hồ Khiếu Tông nhưng là một cách địa mạch, đừng nói một ngụm nuốt vào, coi như là điều khiển cũng không thể. Song Lý Thất Dạ một ngụm đem thiên địa tinh khí cả địa mạch nuốt vào. Song tất cả mọi người không biết địa mạch chi căn của một phiến thiên địa đã bị Lý Thất Dạ luyện hóa, cắm rễ trong tuyệt đối lĩnh vực. Có địa mạch chi căn nuốt thiên địa tinh khí của cả Bạch Hổ mạch chẳng qua là chuyện uống nước. Oành! Sau khi tuyệt đối lĩnh vực Lý Thất Dạ nuốt tất cả thiên địa tinh khí, tuyệt đối lĩnh vực thoáng cái hóa thành con mắt thứ ba của hắn. Trong sát na phun ra quang mang sáng chói, nóng cháy nhất. Sự khắc này tuyệt đối lĩnh vực của Lý Thất Dạ giống như là đại đạo bổn nguyên, bộc phát đại đạo chi uy, đại đạo trật tự mạnh nhất nghiền nát hết thảy. Phanh một tiếng vang lớn, nghe mắt một đạo quang mang nóng cháy sáng chói này phun ra, ma hải trên đỉnh đầu Lý Thất Dạ, ngàn vạn ma tướng trên trời còn chưa kịp hạ xuống đất, hết thảy là nháy mắt tan thành tro bụi bị một kích vô địch hủy diệt. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.